Hôm nay chúng ta ôn lại giác không thành mê. Chúng ta chân tâm bản tánh vốn như Phật không khác, mà bây giờ hốt nhiên chúng ta là chúng sanh. Vậy thì bao giờ Phật lại hốt nhiên trở lại làm chúng sanh như bọn mình? Đấy là chỗ ông ấy hỏi. Để xin nói tiếp. Ví như người mê nơi một xóm làng. Đây có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, cái mê gốc thì làm sao mà chúng ta lại hốt nhiên mà mê? Thì Phật là nhờ rằng cái mê nó không có gốc. Nếu mà đã có gốc ấy, thì không gọi là mê. Đây nó là cái hư vọng bất chợt nó phát sinh ra, nó không có gốc. Thế rồi câu hỏi thứ hai là bao giờ thì Phật lại mê giống như bọn chúng con? Thì Phật trả nhờ rằng đã giác rồi không bao giờ mê trở lại. Cái câu hỏi thứ nhất, cái câu trả nhờ thứ nhất chúng ta thấy khó hiểu. Cái mê là cái không có gốc, mà bây giờ chúng mình hiện tại cứ ở trong cái vòng luân hồi, rồi cho đến nỗi mà có khi rơi vào địa ngục, rồi làm con trâu con bò cả ngàn vạn năm, chứ không phải là chuyện tầm thường. Thế vậy mà bây giờ lại nói là nó không có gốc, thì cứ chợt lúc nào nó hiện lên là nó lại lôi mình đi, mà không biết ở đằng cái mê nó không có gốc. Hiện tại chúng ta đang ở trong mê từ vô thủy đến giờ mà vẫn chưa tỉnh được ra, vẫn chưa thoát được cái vòng luân hồi. Tiếp thế đại viên mãn dung hòa. Đồng một thể thì làm sao mà nói cái chuyện nó lẫn nhau. Đây Phật trả lời ông Phú Lâu Na, nước với lửa nói về phần tướng thì hư vọng. Đã là cái hư vọng, tức là cái con số không, cho nên nó không lẫn biệt nhau. Mà nói về phần tánh thì nó đồng một thể. Vì thế cho nên nước với lửa cùng ở khắp pháp giới. Bởi vì đồng một thể sẽ đâu có nói chuyện lẫn nhau. Bản tánh diệu minh chân thật cũng như vậy. Là thế nào? Các tướng hư vọng, nhưng mà cái bản thể của nó vẫn không có biến mất. Các cái tướng hư vọng không có thể chỉ bày, nhưng mà cái thể của nó vẫn đồng. Tất cả các pháp nó đồng một thể. Con nói tiếp. Ông phát minh hư không thì có hư không hiện ra. Thì từ cái mê của mình mà mình thấy ra, chứ nó là cái không thật có. Nếu cùng phát minh thì cùng hiện. Cùng phát minh mà cùng hiện là ở đây mình đã phát minh ra hư không thì mình thấy có hư không. Do mình lại phát minh ra có nước, có lửa thì mình lại đồng thời mình thấy có nước, có lửa. Tức là như chúng mình bây giờ đang thấy cả hư không, cả đất, cả nước, cả gió, cả lửa. Chúng ta cùng thấy tất cả năm cái thứ cùng một lúc, thế gọi là cùng phát minh, cùng hiện. Phật giải nghĩa thế nào là cùng hiện thì Phật cho cái ví dụ để cho mình nhận. Đây chẳng qua là cái tâm tưởng của mình thôi. Cũng như là mình thấy hư không thì đó là tại mình mê muội mà mình thấy ra, chứ thật ra không có hư không. Thì những đất nước gió lửa rồi rộng ra, rồi bây giờ đến thấy người, thấy vật, thấy cây cối, cũng là cái tâm tưởng của mình mà thôi. Nhưng chúng mình thì thấy nước là để tắm rửa, còn loài cá thì nói thấy nước là cái chỗ nó ở. Thì mỗi loài theo cái nghiệp và cái tưởng của mình mà thấy. Thế nào là cùng hiện? Cái người đi phương Đông người ta cũng có một mặt trời theo người ta. Làm sao? Cái đấy, ở thế gian này tất cả những các thứ biến hiện nó đều là cái tâm tưởng của mình mà thôi, chứ không có sự thật. Thì đây hỏi cái nghĩa thế nào thì đấy Phật không trả lời được, Phật cho cái thí dụ đấy, cái nghĩa nó như thế. Cái thí dụ của Phật ở đây thì tức là nó không có sự thật. Cái tâm mình tưởng có mặt trời theo mình, chứ mặt trời nó vẫn đứng một chỗ, nó đâu có theo ai đi về đông, theo ai đi về tây đâu. Nhưng mà mình cứ tưởng như thế thôi. Tiếp, hợp với trần tướng. Thế nào là cái tánh nó hợp với trần tướng? Nó hợp với trần tướng hay là cái mê của mình nó hợp với trần tướng? Nào là ông đem sắc không lấn cướp lẫn nhau. Ông đem sắc không lấn cướp lẫn nhau, chứ không phải cái sắc không nó tự đi lấn cướp, mà tại mình cứ đem cái sắc không đi lấn cướp. Thế nghĩa là thế nào? Là mình cứ đi phân biệt, mình khư khư, mình cố chấp những cái mình thấy, mình nghe đây là sự thật, cho những cái âm thanh sắc tướng đó là thật. Rồi đem cái hiểu, cái mê của mình mà mình cho là mình khôn ngoan tài đảm lắm, rồi mình đi phân biệt tất cả sự vật. Thế cho nên cái sắc là mình do kết ám là mất, cái không là do mình mê muội mà thấy ra là có không. Thế rồi mình cứ đem cái mê muội mấy cái kết ám của mình lấn cướp lẫn nhau, cho nó là có thật. Mình phân biệt, rồi mình thủ chấp, rồi mình tạo nghiệp. Thế cho nên đã mê muội lại càng đi vào trong cái chỗ tối tăm. Thì dĩ nhiên cái bài này Phật nói cho ông Phú Lâu Na là một vị A-la-hán nghe. Mà chính ông Phú Lâu Na, ông ấy đã phải bạch với Phật là ông ấy mờ mịt như là người điếc mà nghe tiếng muỗi ở xa, trông thấy con muỗi còn chả trông thấy, cũng chỉ là nghe được tiếng nghe. Nghĩa là chính ông học về cái việc này ông cũng mờ mịt. Ông là một vị A-la-hán và còn mờ mịt thì chúng ta làm sao mà nói tài nói khôn được. Thì bây giờ là thầy đành là thầy cứ y cứ và lời ở trong kinh đây thôi. Còn chị em chịu khó học rộng, nghiên cứu thêm để cho cái bộ Lăng Nghiêm nó được thêm cái phần sáng sủa. Con nói tiếp. Như Lai Tạng sẽ theo ông làm sắc làm không cùng khắp pháp giới. Nghĩa là theo cái mê của mình. Mình mê, mình cố chấp. Thế thì Như Lai Tạng nó tùy duyên, ứng lượng sở chi toàn nghiệp của mình mà nó hiện ra các cảnh giới. Thế cho nên có nơi thì lũ lụt, có nơi thì bình an, tùy theo cái nghiệp của mình mà nó hiện ra. Cần nói tiếp. Vậy nên trong ấy gió thổi thì động, nghiệp báo của mình nó hiện ra. À, mà cái nghiệp của mình nó hiện ra cái cảnh như thế. Để ở đây Phật dạy, bởi vì chúng ta trái với giác tánh mà hợp với trần tướng, gọi là bội giác hợp trần, quên mấy cái tánh giác của mình, cứ chạy theo những cái phân biệt mà không biết là những cái cảnh này chính là do nghiệp của mình nó hiện ra, chứ nó không phải thật. Nè, mình cứ chạy theo cảnh mình phân biệt, càng phân biệt thì càng phát lao. Phát lao tức là càng tạo nghiệp, càng mệt nhọc. Thế cho nên các tướng thế gian này nó theo với nghiệp của mình mà nó hiện lên. Tiếp, hợp với Như Lai Tạng. Phật trở về mới Như Lai Tạng, cho nên chỉ thấy Như Lai Tạng. Cần nói tiếp. Một là vô lượng là một. Cho nên từ một mà nó biến ra cả vô lượng thứ. Tuy là biến ra vô lượng thứ, nhưng chỉ có một cái Như Lai Tạng thôi. Nói tiếp. Trong nhỏ hiện cái lớn và trong lớn hiện ra cái nhỏ. Tức là cái nói về cái công dụng của Phật. Phật sử dụng cái Như Lai Tạng. Thế cho nên chúng mình cố chấp khư khư, cho nên cái nhỏ nó là cái nhỏ, cái lớn nó là cái lớn, cái lớn nó không thể chạy vào trong cái nhỏ được. Bởi vì mình cố chấp đất là đất, nước là nước. Thế rồi cái tủ là cái tủ, cái bàn là cái bàn. Cái cố chấp khư khư rồi. Vì vậy cho nên cái thân mình không đi qua được cái tường. Bởi vì cho cái tường là cái thứ vững chắc. Thân mình là một cái cứng chắc, hai cái thân này không thể đi qua được cái tường. Thế nhưng các vị người ta tu thì người ta cũng như mình, nhưng mà chỉ khác là người ta quán cái thân này hư vọng, quán giết, rồi người ta có cái đặc biệt mà chúng ta gọi là thần thông. Ta quán giết cái thân hư vọng, giết rồi người ta đi qua được cái tường. Có những các vị người ta có khả năng đi qua được cái tường, đi được trên nước, bay được ở hư không. Chúng mình cho thấy là lạ, là thần thông, nhưng mà chính ra là ở cái chỗ người ta đã quán cái thân này là cái không có. Ta thấy rõ được cái thân không có, thế rồi người ta sử dụng được. Thế cho nên Đức Phật Ngài đã thấy rõ tất cả vạn pháp là không. Vì thế Phật cầm cái bàn này, Phật đi qua cái tủ như không, đi qua cái tường như không. Đây Ngài gọi là trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ. Bởi vì cả Ngài biết rõ nó là không là giả. Ngày cái này chúng ta khó hiểu, nhưng nếu thực tập thì sẽ thấy sự thật là như thế. Con đọc tiếp. Không động đạo tràng mà cùng khắp mười phương, thân hàm cả hư không vô tận. Không cần phải đập mệt mỏi gì cả, nghĩa là không phải đọc cái đạo tràng. Vì thế mà cái thân của Ngài ngậm cả mười phương hư không vô tận. Bởi vì trên sự thật thì cái chân tâm của mình, cái pháp thân của mình thật ở khắp mười phương. Nhưng mà tại mình quên, cho nên bây giờ mình thấy riêng biệt một cái thân bằng cơm gạo, đối lập với cả mười phương. Còn Phật thì Ngài giác tỉnh được, thế cho nên Ngài sử dụng được cái thân của Ngài ở khắp mười phương. Cõi Bảo Vương hiện trong đầu mảy lông, ngồi trên mảy bụi chuyển bánh xe pháp lớn. Cõi Bảo Vương tức là cái cảnh giới của Đức Phật. Thế mà ở trong đầu một cái mảy lông, trong cái mảy lông mà thấy, thì đối với các Ngài không có cái gì là lớn mà không có cái gì là nhỏ cả. Bởi vì lớn cũng là chân tâm, là hư không, là không hình không tướng, mà nhỏ cũng là chân tâm, là không hình không tướng. Thế cho nên đối với các Ngài không có cái gì là lớn, không có cái gì là nhỏ. Còn chúng ta thì cố chấp khư khư cái lớn là lớn, cái nhỏ là nhỏ. Cho nên chính cái cố chấp của mình nó hiện ra các cái ngăn ngại. Cho nên tiếp. Diệt trần hợp giác, nên pháp chân như diệu giác minh tánh. Nhận được cái thể không có phân biệt, biết tất cả vạn pháp đều hư vọng. Thế cho nên sống với cái chân tâm bản tánh, biết tất cả là hư vọng, gọi là diệt trần. Sống với cái chân tâm gọi là hợp giác. Ngài sống với cái chân tâm, cho nên Ngài có cái công dụng của cái chân tâm. Vì vậy cho nên có những cái đặc biệt mà chúng ta cho là lạ, cho là không làm được, nhưng thật ra chỉ tại cái tâm khư khư cố chấp của chúng ta về những cái huyễn vọng cứ cho là thật. ba cái hợp với trần tướng, cho nên bị những cái trần tướng nó chướng ngại. Còn Đức Phật Ngài hợp với cái Như Lai Tạng, cho nên Ngài sử dụng được cái Như Lai Tạng, cho nên vô ngại. Tiếp, thể tịch phi tất cả, bởi vì cái thể của nó là tịch, vắng lặng, tự nó không phải là một thứ nào cả. Nó không phải là sắc, mà nó cũng chẳng phải là không. Chúng mình trước thì phân chia ra sắc với không, để rồi từ cái sắc ấy biến ra một đủ thứ. Nhưng mà nói về cái bản chất, bản thể của cái Như Lai Tạng thì nó không phải là một thứ nào hết. Cũng như bây giờ mình có đất, từ đất mà thành là bao nhiêu loài, loài người, loài vật, rồi ngoài vườn bao nhiêu thứ cây cối, thì chỉ có một cái chất đất thôi mà nó thành là bao nhiêu. Nhưng mà nói cái quả ổi không phải là đất, cái quả chuối nó không phải đất, con người không phải là cục đất này. Cho nên nói về cái thể, cái đất nó không phải là một thứ nào cả, nhưng mà nó chính là tất cả này. Nhưng mà cái bản thể của đất thì không phải là một thứ nào hết. Mô Phật, tôi xin đọc tiếp. Dùng chiếu đất tất cả, biến ra các thứ. Cũng như thầy vừa nói quả ổi không phải đất, thân mình không phải đất. Thế nhưng mà nói về thần dục thì thân mình với quả ổi với tất cả vạn pháp đều là bằng đất cả. Nói về thần thể thì nó không phải thứ nào, nhưng nói về thần dụng là chính nó biến ra tất cả. Tiếp cái diệu trí phát diệu dục để tổng quát lại. Thế mình có trí thì nó phát ra cái công dụng vi diệu. Còn nếu mình gà mờ thì nó thành hòn đá cục đất. Cần đọc tiếp. Tánh giác diệu minh Như Lai Tạng rồi các nghĩa tức phi, cũng là tức là phi. Là tức là cái Như Lai Tạng, mà phi là nó không phải cái Như Lai Tạng. Tánh diệu giác minh tức là tất cả những cái mê vọng, mà nó cũng chẳng phải là những cái mê vọng của cái cuộc đời luân hồi sanh tử. Tại sao nó chính là cái Như Lai Tạng, là cái chân thật, mà nó lại tức là cái hư vọng, mà rồi nó lại phi những cái hư vọng? Thế là nó là cái gì? Như cái gương, để cái gương nó chiếu, thì trong cái gương mình thấy nào là hoa hồng, nào là cây cối, nào là nhà cửa, nào có người có vật qua lại ở trong gương. Thế nhưng mà những thứ ở trong gương ấy có phải là cái gương không? Đấy, nó không phải là cái gương. Nhưng mà nó có rời cái gương mà nó có không? Dạ không. Thế cho nên thể chất của nó chính là cái gương. Thế thì đây cái Như Lai Tạng của mình cũng thế. Từ cái Như Lai Tạng nó hiện ra tất cả mọi vật. Thì nói cái Như Lai Tạng nó không phải là vạn vật, nhưng mà nó chính là bản thể. Để nói gần cho dễ hiểu hơn, như chúng ta chiêm bao, thấy đi chơi có núi có sông, có nhà có cửa, thì những cái núi sông nhà cửa ấy đâu có phải thật, đâu có phải mình. Thế nhưng mà chính là cái tâm mình nó đã biến ra. Trong cái chiêm bao mình thấy núi, thấy nhà, thấy cửa, thấy mặt trời. Thì những cái nhà cửa mặt trời ấy nó chính là tâm mình biến ra. Thế cho nên nói nó là tâm mình cũng không phải, vì nó là những cái hư vọng. Nhưng nói nó không phải tâm mình cũng không đúng, bởi vì chính tâm mình đã biến ra. Thêm nói tiếp. Làm sao thế gian ba cõi và các hàng xuất thế gian thanh văn duyên dáng, có thể đem chỗ hiểu biết của mình mà đo lường vô thượng bồ đề Như Lai. Thế sao gọi là thế gian? Thế là nó có ba đời, nó chuyển biến và nó có cái thời gian, gian và không gian. Thế gian gọi là ba cõi sanh tử. Thế còn hàng suốt thế gian là những vị nào? Thế thì các ngài ở đâu? Các ngài an trụ ở cảnh giới Niết Bàn, nghĩa là cũng vẫn ngồi đây, nhưng mà chúng ta thì thấy mình làm người làm trời, thấy có nước Nhật Bản, nước Việt Nam. Còn các ngài thì các ngài thấy là cảnh Niết Bàn. Bây giờ bọn chúng mình mê muội thì theo cái nghiệp báo, thấy cái cảnh ở trong nghiệp báo. Còn các ngài thì thấy mình đã xuất ra khỏi cái thế gian, sống trong cái cảnh Niết Bàn. Này. Thế mà làm sao lại nói là tất cả chúng mình phàm phu với những các thánh tiểu thừa đều không thể đo lường được cái bồ đề vô thượng của Như Lai là vì sao? Các ngài đã tỉnh rồi, còn chúng mình vẫn còn ở trong cái chiêm bao. Chúng mình thì chiêm bao thấy cái cảnh luân hồi sanh tử, còn các thánh tiểu thừa thì chiêm bao thấy mình Niết Bàn. Thế mà còn vô thượng bồ đề của Như Lai là thế nào? Tức là sự giác tỉnh. Cái giác tỉnh vô thượng của Phật thì ngài thấy thế nào? Cả Niết Bàn, cả sinh tử chính là cái tâm của mình nó biến ra thế thôi, chứ bản thể chỉ là cái chân tâm bản tánh của mình. Đấy là cái chỗ giác tỉnh vô thượng của Phật. Con đọc tiếp. Dùng tiếng nói thế gian mà vào được chi kiến Phật. Thế nào là cái chi kiến Phật? Ấy, ngài thấy, ngài biết bằng cái chân tâm bản tánh của mình. Còn chúng ta thấy với biết bằng cái vọng tâm, bằng vọng thức. Thì bởi vì mình thấy biết bằng vọng tâm, vọng thức, cho nên cái tiếng nói của chúng mình là chỉ để giải bày cái vọng tâm, vọng thức thôi. Từ cái vọng tâm, vọng thức mà nói, mà biết, cho nên toàn là những sai, chuyện chiêm bao cả, toàn những chuyện mê lầm hư vọng. Còn Phật thì là ngài sống bằng cái chân tâm bản tánh, cho nên cái chỗ thấy, chỗ biết đúng sự thật là cái chỗ thấy, chỗ biết của người tỉnh. Còn chúng mình là những kẻ trong chiêm bao. Ở trong chiêm bao làm sao nói chuyện đến cảnh tỉnh được. Tiếp. Như cầm ngón tay vụn về chỉ phát ra bản nhạc trần lao mệt nhọc, còn cây tài tử thì ở ngay nơi đó khu tấu nhạc điệu du dương. Nhưng tôi chỉ cần ấn ngón chân thì hài ấn phát quang. Thế nào là hài ấn phát quang? Hài là cái biển, ấn là cái dấu, cái vết. Tức là cái biển khi nó trần lặng thì trên trời mây bay, rồi chim bay, những các cái hình ảnh ở trên trời nó hiện hết cả ở trên cái mặt biển. Nếu mà cái mặt biển nó trừng lặng thì những cảnh ở trên trời chiếu soi hết cả ở trong lòng biển. Thế gọi là hài ấn. Đức Phật cũng thế, bởi vì Phật ở trong định rồi. Thế cho nên cái tâm của ngài nó vẳng lặng, tất cả bao nhiêu chúng sanh đều hiện hình ở trong tâm của ngài hết. Cho nên chúng ta nghĩ cái gì, làm cái gì đều hiện ở trong tâm của Phật hết. Cho nên gọi là hài ấn phát quang, tức là cái tâm của ngài Ngài thấy được hết cả. Ngài đủ cả căn bản trí, hậu đắc trí. Cho nên Ngài thấy khắp tất cả những cái cảnh trần lao của chúng mình, cái cảnh thế gian, chẳng những loài người cõi trời, mà đến trong cái tổ kiến, con chim, con sâu, chúng nó mong ước cái gì Ngài đều biết rõ hết. Nói tiếp. Còn các ông vừa móng tâm, trần lao đã khởi. Bởi vì mình chỉ khởi tâm vọng niệm, cho nên chỉ có những trần lao nó hiện lên thôi. Chúng ta đâu có biết an định và cái tánh Phật. An định và cái tánh Phật thì hải ấn phát quang. Còn mình chỉ vọng niệm, vọng tâm, thế cho nên chỉ trần lao khởi cả ngày. Thì đây Ngài nói cái lỗi tại ai? Đặt với Phật đồng một thể, cùng là một chiếc dương cầm, mà Ngài thì nhạc điệu du dương, còn mình thì trần lao khỏi. Nghĩa là cái gì? Nó không siêng năng, đừng có đổ lỗi cho cái mê, mà tại mình cứ lười, không chịu bỏ cái mê trở về cái giác, phải cứ lười biếng đi theo cái đường mê, không siêng năng cầu vô thượng giác. Nè, các thánh tiểu thừa chỉ ưa nhớ tiểu thừa được chút ít đã cho là đủ. Mà đối với chúng ta thì những vị này gọi là thánh, còn chúng mình thì còn tệ nữa. Chị em có ý kiến gì xin góp ý. Cái bài mà thể tịch phi tất cả đó bà thầy, cho nên tức là cái thể tánh của mình nó không phải là đất nước gió lửa, không phải là tất cả các tướng này, thì đó là nghĩa không như lai tạng. Không, thể tịch nó chẳng phải. Thế mà cái dụng chiếu thì là bất không. Thế bây giờ cái diệu trí phát diệu dụng, đấy là không bất không. Nguyên một bài này, trong ba cái này nó cả, nói cả ba. Tiếp ôn lại phần số 3. Vì sao mà hốt nhiên chúng con bây giờ lại mê, lại thành chúng sanh? Cái gốc của cái mê này từ đâu có? Tự lấp cái diệu minh mà đi theo cái đường luân chuyển. Phật giả nhờ làm sao? Vì trừ nghi mà cái lầm vẫn chưa dứt. Ông nghi cái chuyện làm sao mà bây giờ ông bỗng nhiên ông thành chúng sanh. Thì đây Phật mới trả lời là bởi vì ông hợp với trần tướng, cho nên là cái cảnh thế gian nó cứ biến hóa đủ thứ nó hiện ra. Còn Như Lai thì hợp với Như Lai Tạng, cho nên Như Lai có cái công dụng của chân tâm. Đấy, những cái đoạn ấy là ông không còn nghi gì nữa. Nhưng mà bây giờ ông còn một cái lầm nữa là cái gì? Chính cái vẫn cái câu hỏi ấy, ông chưa thoải mái mà chúng mình chưa thấy rõ. Thế bây giờ làm giảng sao? Phật đã nói cái mê nó không có gốc. Thế nhưng cái lầm của ông nó chưa dứt, cái chuyện cái mê nó không có gốc. Cho nên đây Phật mới lấy cái việc ông Diễn Nhã Đạt Đa để chỉ cái chuyện cái mê nó không có gốc. Tức là điên, cái điên nó tự nhiên nó thành điên, không có cái gốc gì cả. Tức là nói là cái mê nó không có gốc đấy. Bây giờ Phật giảng thêm, diệu giác minh viên vốn vẫn viên minh diệu. Nói chữ vốn vẫn viên minh diệu, dù là ông có điên chăng nữa, chứ cái diệu giác minh viên nó vẫn cứ viên minh diệu. Đó. Tiếp. Đã gọi là vọng, làm sao có nhân? Đã nhờ ông Phú Lô Na đấy. Nhưng cái điên của ông Diễn Nhã Đạt Đa đâu có gốc. Thế nhưng mà chỉ tại mình điên, thế là Phật chẳng ra nhờ gì cả. Mình điên rồi thì cái vọng tưởng nó xoay vần, nó làm nhân lẫn nhau. Đã mê lại chứa mê, trải vi trần kiếp. Dù là Phật có phát minh mà chúng ta vẫn chẳng thể trở về. Đó. Lời Phật giảng là rõ rồi, nhưng mà rút cuộc lại Phật cũng chẳng giảng gì cả. Tiếp. Nếu rõ mê không nhân thì vọng không chỗ nương. Mình tin rằng cái mê là cái không có thì cái vọng nó không chỗ nương. Nghĩa là mình phải tỉnh ra rồi, nhưng mà mình phải nắm lại cái chỗ cái tỉnh của mình. Chứ bây giờ mình học Phật đây, mình biết phân biệt cái vọng với cái chân, nhưng mà rồi thì mình lại cứ theo đường mê, mình cứ vọng tưởng càng ai. Thế thì thành ra là mình đi mãi về đường mê. Bây giờ một khi mình đã biết cái chân cái vọng thì dừng cái vọng lại mà an định vào cái chân thì giải thoát. Kính thưa thầy, vậy bây giờ nếu chúng con mà muốn rõ được cái mê không nhân này á, thì như thầy dạy vậy là chỉ tỉnh ra bằng cách là mình cứ an định vào cái tánh Phật của mình. Đấy, theo như Đức Quan Thế Âm buông lập tức cái vọng tâm. Còn không có sanh, lấy gì để diệt? Cái gì là không sanh, không diệt? Chỉ cần tỉnh ra nữa, chứ không phải diệt gì cả, không phải vất vả gì cả. Nhưng khó ở cái chỗ có tỉnh hay không. Được đạo Bồ Đề như người tỉnh giấc, kể chuyện chiêm bao. Mình bây giờ cứ sống trong chiêm bao, cứ chạy theo cái chiêm bao, quên bắt đầu, quên mất cái chân tâm của mình. Nó là cái không có, thế mà mình lại cứ đi theo đường mê. Còn đọc tiếp. Diệu pháp liên hoa bất hoại. Vọng cảnh, chúng sanh là vọng thân, nghiệp quả là vọng tâm. Nên buông ba cái thứ ra. Buông ba cái thứ này thì phải nhận lấy cái căn bản Bồ Đề. Sống với cái căn bản Bồ Đề để buông cái vọng thức. Quan hệ nhất là cái vọng tâm. Không theo nó thì nó không có chảy nguồn ở cái tham sân si. Để cái vọng tâm mà hàng phục được thì cái thân nó đâu có tạo nghiệp sát đạo dân. Nên cần nhất là phải tỉnh ra, đừng mê nữa. Tỉnh ra thì không có cái tham sân si. Không có tham sân si thì thân nó đâu có tạo nghiệp. Cho nên cần nhất là tỉnh ra, đừng có điên như cái ông Chỉ Nhã Đạt Đà nữa. Cần ông tỉnh ra thì ông liền hết điên. Hết điên thì là người tỉnh. Bạn mình nghĩa là trở về thôi. Chứ không phải bây giờ mình làm được ra cái chân tâm, mình tạo được ra cái chân tâm. Bây giờ chỉ việc trở về cái mình có sẵn. Và đi tu hành, đi xin ăn, lo tu hành, lo làm phước, lo một trăm thứ mà không biết là chính mình có cái hạt châu. Bây giờ quay về nhận lấy cái chân tâm của mình để thành Phật. Cái tâm của mình gọi là diệu pháp liên hoa. Diệu pháp tức là dù mình mê muội, dù mình quên, nhưng cái hạt châu nó vẫn không hỏng, không ngư. Cho nên gọi nó là diệu pháp. Tiếp. Khi nhân duyên tự nhiên. Thế nào là nhân duyên? Thế nào là tự nhiên? Như cái tánh điên của ông đó thì đó nhân duyên. Vì ông cầm cái gương ông soi, ông mới thấy ông sợ mất đầu. Thế cho nên cái tánh điên này là nhân duyên. Thế còn cái tự nhiên này là tánh không điên của ông, bản lai nó vẫn là nó. Cho nên gọi là tự nhiên. Đấy. Cái lý nhân duyên mới tự nhiên rốt ráo, cái nghĩa nó có thể thôi. Thế rồi ở đây Phật mới dùng cái sự việc Phật chỉ rõ. Còn nói tiếp. A Nan, đầu diễn Nhã Đạt Đa vốn tự nhiên. Ông đâu có mất đầu thật đâu mà bảo nhân duyên. Nói cái chuyện tự nhiên cũng chẳng phải, mà nói nhân duyên cũng chẳng đúng. Nếu cái tánh không điên nó là tự nhiên, nó tự nhiên thì nó cứ không điên, mà bây giờ bỗng nhiên là hóa điên. Vậy thì nó đứng đâu? Phật chỉ cái rắc rối cho mình biết, biết đằng nào mà giải đời những cái câu hỏi này. Các lý nhân duyên tự nhiên rốt cùng chỉ có vậy. Nếu diệt trừ nhân duyên tánh điên, tức là cái tánh điên ấy, thì ông gọi là nhân duyên. Mà cái tánh không điên ấy, ông nói là tự nhiên. Thì bây giờ cứ diệt cái tánh điên thì cái tánh không điên tự nhiên nó hiện ra. Là thật định nghĩa cái chữ nhân duyên với tự nhiên đấy. Lý nhân duyên tự nhiên có chỉ có vậy. Có vậy, tức là cái không điên ấy, thì ông cho là nó vốn vẫn tự nhiên. Còn bây giờ cái điên bất chợt nó hiện lên thì có nhân duyên. Cho nên chứ chỉ có vậy, nghĩa là ông cứ cho cái không điên là tự nhiên, ông cho cái điên là nhân duyên. Rồi đấy. Cái hai cái nó cứ đối lại nhau như thế thôi. Mà chung quy thì đều là hiu đoạn. Phật nói tiếp là A Nan đầu diễn nhã đạt đa vốn tự nhiên, đã tự nhiên thì có lúc nào không tự nhiên. Vậy nhân duyên gì sợ đầu mà phát điên bỏ chạy? Tiếp. Dẫn vào Bồ Đề. Đây Phật dẫn vào Bồ Đề, Phật dạy mình làm cái gì? Ba duyên tức là tham sân si mình đoạn đi thì cái thân nó không có sát đạo dâm vọng. Đó, thì tức là cái tánh diễn nhã đạt đa nó tắt, mà cái điên nó hết thì đó là tánh Bồ Đề tỉnh ra. Thế là gì nữa? Diệt được cái tâm sanh diệt, buông cái bọn tâm, trở về cái tánh Bồ Đề. Nhưng mà vẫn còn nói cái chuyện diệt và sanh. Bao giờ cả diệt cả sanh đều hết mới là vô công dụng đạo. Thế nào gọi là vô công dụng đạo? Không cần phải làm công dụng. Thế là cái đạo gì vậy? Nhận thấy cái tánh bản lai mình vẫn có, không phải hì hục diệt cái này diệt cái kia, cứ việc buông cái hư vọng mà trở về cái chân tâm. Thế gọi là đạo vô công dụng, không phải vất vả nhọc nhằn gì cả. Con đọc tiếp. Nếu có tự nhiên như vậy rõ ràng tâm tự nhiên sanh, mà đã sanh thì diệt. Tiếp. Cái không sanh diệt gọi là tự nhiên. Thôi, buông hết những cái lý luận đi, an định vào cái tánh Phật. Bồ Đề Niết Bàn còn xa. Quan hệ ở cái chỗ tu để mà chứng quả. Thế còn chỉ học mới ngồi lý luận thì không ăn thua. Thế rồi Phật mới bảo, lấy ngay ông A Nan làm thí dụ. Ngồi ông lý luận, học thật giỏi. Thế nhưng mà lịch kiếp huân tu, huân tập, nghe nhiều, vẫn chẳng thoát đằng nào. Đấy. Phật vẫn cứ đầy nghiến ông A Nan, phải đợi thần chú Phật đình của tôi. Thế cô Ma Đăng già cố buông ông ra thì ông mới được giải thoát. Vì vậy A Nan nhiều kiếp vân giữ Như Lai bí mật diệu nghiêm, chẳng bằng một ngày tu vô lộng nghiệp. Thế nghĩa là gì? Ở đây Phật nhắc ông A Nan phải thực tập. Việt Nam mình cũng vẫn cứ nói đó, học phải có hành. Chữ hai, cái chữ học hành nó phải đi đôi. Nếu mà học suông thì không ăn thua. Cũng như người chỉ nói ăn mà không ăn thì không bao giờ no. À. Cho nên thực hành cái chỗ mình học và cái đó mới quan trọng. Và đây cái lời nhắc ông A Nan là nhắc tất cả chúng ta bây giờ học hết sách này sang sách khác mà không chịu thực hành thì vô ích. Cho nên học ít thôi, học một môn thôi mà tu cho đến nơi đến chốn, đó là lời Phật đinh ninh dặn dò chúng mình. Cứ tham học hết sách này sang sách kia, rút cuộc lại chẳng nắm được cái gì. Cho nên lịch kiếp đọc sách không bằng một ngày tu hành. Người đã giải thoát là ai, mà người thọ ký là ai, của chứng quả A-la-hán rồi. Thế còn bây giờ bà Gia Du được thọ ký ở đâu? Bà Gia Du là La là được thọ ký trong kinh Pháp Hòa. Phật thọ ký cho bà thành Phật. Đó. Đấy là Phật lấy ra cái ví dụ hai người nữ tầm thường ở ngay trong họ mà ông A Nan biết. Đấy. Mà hai người tầm thường ấy, một người làm thánh rồi, còn một người được thọ ký ngày mai người ta thành Phật. Thế còn ông bây giờ thì sao ông cứ tự khinh, còn vướng thấy nghe, nghĩa là cái gì? Vẫn cứ dùng cái nhẫn thức, cái nghĩ thức. Mắt ông học sách, tai ông nghe giảng, như vậy là rất hay, mà làm sao Phật lại chế? Vẫn sống với cái nhẫn thức, nghĩ thức, vọng tâm suy nghĩ. Vậy thì Ngài vẫn ở trong cái đường mê, không sống với cái tánh Bồ Đề. Cho nên đây Phật bỏ trách. Ý kiến gì xin góp ý. Kính Phật trên bài, ở đây có câu là nhiều kiếp quan giữ Như Lai bí mật diệu nghiêm. Con kính Phật trên bài là bí mật diệu nghiêm là cái gì con chưa có hiểu vậy? Diệu nghiêm là những cái lời giảng dạy của Đức Phật. Đấy, nhiều kiếp học những cái lời dạy của Phật là diệu nghiêm. Nhưng mà gọi là bí mật là bởi vì chúng mình đâu có hiểu gì, đâu có biết gì. Cho nên đối với chúng mình gọi là những cái bí mật. Tóm lại nghĩa là nghe lời Phật giảng, đọc kinh sách của Phật, Phật nhắc cho mình cái thực tập, thực tu để thật sống với đạo Phật thì cái đó mới cần. Chứ còn cứ đọc sách, học hết sách này xong sách kia, học hết môn này xong môn khác, mà cứ để trôi tuột đi thì không ăn thua. Học đến đâu tu đến đấy, đó là ý của Phật. Chứ không phải là Phật trách cái học rộng. Học rộng là rất quý, nhưng mà học mà tu, học một thì tu một, học hai phải tu hai. Chớ đừng có học tràn của mây đi thì không lợi. Cho nên phải chuyên một môn, học một thứ, học đến nơi đến chốn.